Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070 kiên trì bền bỉ. Đệ nhất, chúng ta đối thần bài không có hứng thú. Đệ nhị, nếu là người khác tới cướp đoạt đồ vật chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Giang Nam Như chậm rãi nói. Đệ tam, ta bằng hữu trên người ấn ký. Ta tựa hồ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nói xong, Giang Nam Như liền ha ha cười. Nhìn trước mặt sắc mặt xanh mét Giao Tiên, Giang Nam Như lời nói xong. Kia Bạch Không Bỏ tựa hồ là ở phối hợp Giang Nam Như giống nhau. Thân mình run lên, chậm rãi biến hóa, cư nhiên hóa thân trở thành một người thiếu niên. Kia thiếu niên rất sống động, nơi nào còn có một tia phía trước cự vượn giống nhau vụng về bộ dáng này. Này, thấy thế, kia Giao Tiên nhất thời kinh hãi, trong miệng hỏi, chuyện này không có khả năng. Ngươi là khi nào, cởi bỏ ấn ký, một ngày cắn nuốt một tia một sợi, kiên trì bền bỉ, là được rồi. Kia thiếu niên tự nhiên chính là Bạch Không Bỏ, lúc này chậm rãi nói. Nói xong, hắn đem trong tay thần bài lấy ra, đặt ở trong tay, đưa tới Giang Nam Như trước mặt. Nói, tỷ tỷ, cho ngươi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Giang Nam Như không có đi tiếp Bạch Không Bỏ trong tay thần bài, mà là nhìn đối phương, chậm rãi nói, đúng vậy, có phải hay không có chút vãn. Bạch Không Bỏ nói, không muộn không muộn, đúng là thời điểm, đúng là thời điểm. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, từ đầu đến cuối, hai người nói chuyện thời điểm, đều không có đi chú ý thần bài. Tựa hồ kia thần bài ở hai người trong mắt chính là không khí. Căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ đang ở nhận thân. Mà ngoài trận Giao Tiên cũng lâm vào trầm tư. Sử Giao Tiên lâm vào trầm tư không phải vật gì khác. Đúng là vừa mới kia Bạch Không Bỏ trong miệng lời nói, một ngày cắn nuốt một tia một sợi. Kiên trì bền bỉ, là được rồi. Cỡ nào đơn giản đạo lý. Tựa hồ mỗi người đều sẽ minh bạch, nhưng lại có mấy người đi thực tiễn đâu. Sự thật chứng minh, Bạch Không Bỏ thực tiễn. Hơn nữa thành công, ở Giao Tiên trên người, cũng có Thi Khánh Trường lưu lại ấn ký. Thi Khánh Trường tựa hồ người nào đều không tin, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Đúng là như thế, Thi Khánh Trường mới có thể tại thủ hạ trên người lạc thượng ấn ký. Do đó khiến cho thủ hạ có thể nghe lệnh hắn, Thi Khánh lớn lên cách làm không gì đáng trách. Nhưng này thủ hạ chân thật trung thành độ lại có thể thế nào đâu? Bạch Không Bỏ tựa hồ chính là một cái sống sờ sờ ví dụ, Giao Tiên đại nhân. Chúng ta muốn tiến công sao? Lúc này, Thiên Kiếm môn trưởng môn chậm rãi hỏi. Hai bên đã là như thế. Chiến cùng bất chiến, tựa hồ chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian, ầm ầm ầm. Kia Giao Tiên còn không có tới kịp trả lời. Đỉnh đầu không trung bên trong liền truyền đến từng trận nổ vang. Kia nổ vang tiếng động cùng nhau. Tự nhiên là Thi Khánh Trường cùng Từ Giao đang ở đại chiến. Hiển nhiên, hai người đánh khó xá khó phân. Đã là không có tinh lực tới quản phía dưới việc vặt. Nói cách khác, là chiến là hợp. Đã là toàn bộ ở Giao Tiên nhất niệm chi gian. Vạn cốt tiên tử thế lực đã tán loạn. Lúc này tham dự thần bài chi chiến chỉ có tứ phương. Lúc này Thi Khánh Trường một phương cùng Giang Nam Như một phương rằng co. Còn có hai cái thế lực nhàn rỗi. Từ Giao một phương, cùng Giang Nam Như quan hệ phỉ thiện. Mặc dù là không thể hỗ trợ phỏng chừng cũng sẽ không tham chiến. Thông Thiên Đạo người một phương tựa hồ càng là như thế. Siêu nhiên vật ngoại, không thế nào tham dự. Chính là... Mọi người cũng minh bạch một chút, kia Thông Thiên Đạo người vẫn luôn không có ra tay. Đối với khắp nơi tới nói chung quy là một cái tai họa ngầm, liền ở không lâu phía trước. Giang Nam Như một phương còn phải đối Thông Thiên Đạo người phát động công kích. Lúc này xem ra, Giang Nam Như đến tựa hồ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cứu này nguyên nhân, tự nhiên là kia khối thần bài. Hết chương.